Dưỡng quỷ sư, chương 48, đánh trong bóng tối. Góc truyện audio.com. Chấm, Chi Chu xé tấm lưới đủ rộng đã lọt khỏi ra ngoài. Nó là tiên yêu, cộng thêm Bạch Thi dĩ nhiên không dễ khuất phục. Lúc này nó như điên dại, há họng ra thật to, đưa bốn cái càng như động tác bắt lấy thứ gì đó. An Thủy cảm nhận một cỗ áp lực hướng về phía mình. Liếng thoát chuyển bộ qua một bên. Lúc này, một bên của cô phát ra âm thanh như đóng đinh. Quay lại thì phát hiện là cây cột trắng. Trên cây cột có bốn lỗ thủng nhìn như cương thi cắn. Đây chẳng phải là khả năng cắn từ xa của nó sao? Dù vết này lớn hơn nhiều nhưng cũng biết là do khoảng cách. Cả ba nhìn vào nó. Tạm thời an tĩnh một chút. Chi Chu không nhận ra khí tức cũng chậm lại. An Thủy khẽ di chuyển qua. Nó lại quay ngoắt hướng đến. Tám con mắt sáng lên. Đến ăn tao nè. Chính trực hô to. Chi Chu quả nhiên nghe thấy. Dần bò đến. Chính trực lại hô lên như cũ kinh động. Nó há miệng ra. Chín ngọn tống linh xoay vòng. Phía trên không hẳn lại bốn chuyển động như rơi vào mặt nước. Cách này có hiệu quả. Chính trực thét lên. Vào đây cắn mông tao nè. Chi Chu há họng chộp lấy. Chính trực vội né qua. Lúc này hắn phát hiện có hai ngọn nến ngã xuống cũng tức trận đã phá. Chi Chu làm động tác đó thêm lần nữa. Chính trực vội chạy ra ngoài. Vấp chân vào sợi âm dương tuyến. Loạng choạng nện mấy bước chân suýt nữa ngã đập mặt. Hắn xoa ngực xem quả tim còn hoạt động không. Vừa quay lại gặp Chi Chu bổ đến. Còn tưởng xong bà nó rồi. Một bên là đích ngư giống lên. Lòng ngâm vang lên tần số kỳ dị. Chi Chu bị chấn ngưng lại lắc lắc đầu. Chính trực thu đích ngư về. Không gian sụp tối hẳn. Bất quá vẫn nhìn được vị trí con nhện này. Trong bóng tối phát ra tám tia sáng xanh lẻ. Hắn lấy đèn pin ra nhưng chưa dám kinh động đến nó. Xung quanh tối om, từ một phía An Thủy vừa thắp đèn hỏa long, ít ra còn nhìn được đồng đội. Đột nhiên Chi Chu quay mặt qua chỗ khác. Chính trực không hiểu cho lắm nhưng đây là cơ hội đánh lén. Hắn rón rén lên, mấy luồng áp lực bỗng đâu vỗ đến mặt. Âm thanh xì xì rõ ràng. Chính trực thân thủ khá tốt. Bước qua một bên tránh ngay. Trong bóng tối không thấy được hình thái. Chỉ nghe man mát ngang qua mặt. Hắn lùi lại. Thuận tay quét cái đèn pin đến. Thì ra nó vừa phóng tơ nhện đến đây. Bảo sao đột nhiên quay đầu như thế. An Thủy cầm đèn hỏa long chậm nhịp di chuyển. Chi Chu cảm nhận được. Trong ánh đèn có thể thấy bờ mông tròn trịa của nó. Phun ra mấy sợi tơ trắng xóa. Lúc này không thể nào răng kết giới lên. Cô đã sử dụng quá nhiều pháp lực. Kết giới là một thứ uống pháp lực không gì sánh bằng. An Thủy chỉ kịp né qua một bên. Nào ngờ, ánh mắt Chi Chu quét ngang. Âm thanh cộc cộc liên hồi phát ra. Không cần nghĩ nhiều, cô biết nó đang bò đến. Như thế nhưng An Thủy không biết sắc. Miệng thở ra một làn chọc khí. Lập tức sử dụng thuật kim thiền thoát xác, tự giật cơ thể lướt ra sau hơn 10 mét. Đồng thời Chi Chu lao đến kẹp trượt vào không khí. Bảo Châu ngồi ngang phía đó. Bận nghĩ ngợi, lúc đầu đánh thủng phần bụng nó. Cũng có thể đó là điểm yếu. Cô ném chai nước cam mà lúc này chỉ còn cái vỏ chai. Khí lực thao thao tràn đầy. Cô đứng dậy bước nhanh đến. Tay không thu về kiếm gỗ đào. Hai ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm. Tự cắt ngón tay cho máu nhuộm vào. Bảo Châu xoay một vòng đưa mũi kiếm đến trước. Bàn tay vỗ vào chui kiếm. Sử dụng ngự kiếm chú. Kiếm gỗ đào lao vút trong màn đêm. Rơi trên lưng Chi Chu. Nó la lên. Tám con mắt trong bóng tối huơ huơ. Biết là nó đã loạng choạng. An Thủy cảm được ý, nhanh chóng xếp một con hạc giấy thổi bay đến. Chi Chu không cần biết là vật hay người. Nhào đến cắn xé, bất chợt hạc giấy nổ ra pháo minh quang trắng dã. Soi đầy đủ hình ảnh con nhện. Bảo Châu phát hiện mũi kiếm chỉ hơi ghim vào bên bụng nó một chút. Cô viết một tấm linh phù và ném đến. Phù quang lóe lên tia lửa, trực tiếp chui toàn phần vào trong chuôi kiếm. Như thế nhưng lại tiếp lực, thanh kiếm gỗ đào đâm ngập hơn phân nửa. Chi Chu giống lên thê thảm cũng vừa lúc ánh sáng tắt đi. Bảo Châu nghĩ là đúng. Điểm yếu nó chính là phần bụng chứa máu tươi. Một phía, chính trực đã hiểu được cái tình huống nó như thế nào. Chi Chu đang đứng một chỗ thở hộc hộc. Gớm, mới như vậy đã biết thở bằng miệng. Không biết mày đã hút máu bao nhiêu người. Hắn ngậm chân đèn pin vào mồm. Rút thuận thiên phóng lên. Xuất, chưa bàn đến kiếm. Cây đèn pin bị thổi rơi xuống đất đánh vang vọng. Để lại mấy đường nhấp nháy. Thuận thiên trong gió bay rất nhanh. Chi Chu dù ngu nhưng tại thần lực trong kiếm quá bá đạo. Nó lật người xuống đất trong tư thế nằm ngửa. Lưỡi kiếm thuận thiên vẫn đánh vòng theo. Đâm thẳng xuống dưới. Chi Chu nằm đó. Kết tám cái chân vào giữa như tia mặt trời trong đêm tối. Thuận thiên đâm đến xuyên qua mấy cái chân. Cấm thẳng vào bụng nó. An thủy tiếp đến lại thổi ra một con hạc. Ngũ hành hạc. Thổi ra hỏa hạc có thể phát sáng trong đêm tối. Bảo Châu bắt được hình ảnh. Rút ra kiếm kim tiền đâm đến. Kiếm gỗ đào và kiếm kim tiền thuộc trong ba thứ pháp khí đấu thi mạnh mẽ. Toàn bộ thanh kiếm là những tiền đồng đặt ngang nối đuôi nhau. Kết lại bằng chỉ đỏ. Đồng tiền gom lại như hình đóa hoa tạo nên đốc kiếm. Tiền đồng bằng vàng mang cát khí rất lớn. Lưỡi kiếm chỉ có tổng 7 tiền đồng hợp thành. Kích cỡ bằng một nửa kiếm gỗ đào chiều dài. Dù vậy, cầm nắm gọn nhẹ cùng lượng cát khí bổ trợ. Cộng thêm pháp lực người dùng sẽ có hiệu quả khi chạm phải cương thi. Cứ tưởng Chi Chu nằm chết một chỗ. Nó nằm ngửa ra như thế vẫn có thể xoay mình. Bắn ra một dải lụa bằng tơ. Tơ phóng chỉ còn cách gương mặt độ gang tay. Bảo Châu trong đà nhảy đến. Thất kinh dừng hẳn cước bộ. Kiếm kim tiền trong tay xoay ra ánh bóng loáng. Tơ đang phóng đến bị chém vụn rơi xuống như vặt lông. Sau đó chỉ còn mấy dòng dịch hôi tanh. Suýt nữa Bảo Châu đã bị hủy dung mạo. Nổi giận lại đâm đến con nhện. Chi Chu trong lúc dẫy chết bật lên thông minh kỳ diệu. Xoay mông nó lại phóng tơ bám vào một vách tường. Kết quả kiếm kim tiền đâm trượt. Chi Chu tự kéo mình trên mặt sân đào tẩu đi. Kiếm này vừa thu. Bảo Châu lại tung thêm một kiếm trùng. Một đạo kim quang bắn ra hung hãn về phía Chi Chu. Nó lãnh trọn cú này vào đầu. Ré lên thống khổ. Đường di chuyển bị ngừng lại. Chính trực nhìn thấy một tia yêu khí bốc lên. Biết nó đã bị thương nặng. Thắp một ngọn nến tống linh đi hướng đến trước. Chi Chu cố dãy rủa, thuận thiên kiếm cắt đứt hết chân đâm sâu vào bụng nó. Một bên bụng có mắc vào thanh kiếm gỗ đào. Mày hút máu đã nhiều người. Đến lúc rồi, chính trực nhỏ sáp nóng lên cơ thể Chi Chu. Nó vừa la lên vừa dãy rủa. Tiếc là lực chiến bây giờ không còn. Vừa không thể lật người dậy. Bảo Châu đi đến một bên. Chắc chắn hơn đã sử dụng một tấm định thi phù lên người nó. Tạm thời nó chỉ biết nằm im. Tiếp theo chỉ cần dùng linh hỏa thiêu nó nhưng cô ta đã đuối sức. Không cần cố đâu. Sáp nến dẫn lửa rất tốt. Chính trực tự châm cho mình điếu thuốc. Vứt thẳng ống quẹt vào. Ống quẹt gặp sáp nóng phát nổ. Hơi nóng hòa quyện khí ga. Dù ít ỏi nhưng cũng đủ phát sáng lên đốt vào Chi Chu. Cách chương.